Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 842. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáy mắt anh ta hiện lên một tia giận dữ không quá rõ ràng. Giọng Thành thơi thoải mái nói. Hạ tiểu thư nói rất có lý. Chắc lúc cô nói những lời này, cũng hiểu rõ, cô sau này sẽ không bao giờ có thể thấy Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ, soạt, một cái đứng dậy, tức giận nói. Tư Mộ Hàn, người đàn ông này một chút đều không nói phải trái. Cường thế như chỉ chấp nhận việc người khác thuận theo. Hạ tiểu thư nếu như suy nghĩ kỹ rồi, có thể xử lý quan hệ của cô cùng với Lưu tiên sinh. Nếu như cô xử lý không được, trên cương vị là vợ chồng, tôi có thể giúp cô xử lý. Tư Mộ Hàn nói xong, liền nâng cổ tay lên, rũ mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ là 2 giờ 29 phút, 2 giờ 59 phút, tôi muốn có câu trả lời của cô. Nguyễn Chi Hạ há miệng, còn chưa kịp nói, đã nghe Tư Mộ Hàn lại tiếp tục mở miệng. Cô vốn không có tư cách nói điều kiện với tôi. Để cho cô sống với chúng tôi, cũng chỉ vì Chi Hạ thích cô, cô cũng có thể từ chối. Những lời nói này của Tư Mộ Hàn hết sức cay nghiệt, không hề cho người khác một con đường sống nào. Thấy Nguyễn Chi Hạ đứng một chỗ không động đậy, Tư Mộ Hàn còn giúp cô xem giờ. 2 giờ 31 phút, cô chỉ còn 28 phút. Rõ ràng là chuyện khiến người khác khó chịu, nhưng từ trong miệng Tư Mộ Hàn ra lại khiến người ta có chút cảm giác đương nhiên. Nguyễn Chi Hạ chỉ có thể xoay người ra ngoài tìm Lưu Chiến Hằng. Bên ngoài, Lưu Chiến Hằng đang dựa vào lan can hút thuốc. Nhìn Nguyễn Chi Hạ đi tới, anh ta tiện tay vứt điếu thuốc vào bồn hoa bên cạnh. Thế nào, so sánh với Tư Mộ Hàn, Lưu Chiến Hằng đối với Nguyễn Chi Hạ mà nói thì ấm áp hơn một chút. Cô cũng không vòng vo. Tư Mộ Hàn muốn em xử lý quan hệ giữa em và anh, sau đó chuyển sang sống cùng anh ta và Chi Hạ. Em không có quyền lựa chọn, nếu không anh ta sẽ không cho em thấy Chi Hạ. Lưu Chiến Hằng có chút sửng sốt, nhưng cũng không biểu hiện quá nhiều bất ngờ. Chỉ hỏi, em nghĩ như thế nào? Tư Mộ Hàn tính cách kém như vậy, tôi thật nghi ngờ tại sao lúc đầu lại kết hôn với anh ta. Chấm, Nguyễn Chi Hạ đưa tay vuốt lại tóc mình, có chút bực bội nói. Lưu Chiến Hằng nghĩ ngợi một chút, không nhanh không chậm nói. Tư Mộ Hàn là người nói một không hai. Anh ta nói không để cho em gặp Chi Hạ, chắc chắn sẽ không cho em cơ hội được gặp Chi Hạ. Không phải là em cũng muốn nhớ những chuyện trước kia sao? Có lẽ cô cùng hắn sống sẽ nhớ lại được một chút chuyện trước kia. Nguyễn Chi Hạ kinh ngạc nhìn về phía Lưu Chiến Hằng. Anh đây là khuyên em đáp ứng Tư Mộ Hàn. Có thể nói như vậy. Khóe miệng Lưu Chiến Hằng nhếch lên một độ cong nho nhỏ. Hơn nữa, em cũng không có lựa chọn khác. Tư Mộ Hàn người này khó mà suy đoán được, mà em cũng không chịu cách xa Chi Hạ. Cho nên, em đáp ứng anh ta là lựa chọn tốt nhất. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy lời của Lưu Chiến Hằng rất có lý, nhưng trong lòng lại hết sức bực bội. Anh ta đây là đang uy hiếp em. Nguyễn Chi Hạ nói xong lại tự mỉa lai, cũng không tính là uy hiếp. Em đâu có lựa chọn nào khác. Cô ngủ mê man 3 năm. Tư Mộ Hàn chăm sóc Chi Hạ 3 năm. Bây giờ Tư Mộ Hàn nói ra loại yêu cầu này, mặc dù có phần uy hiếp Nguyễn Chi Hạ, nhưng cũng không khó hiểu. Tư Mộ Hàn yêu thương Tư Hạ, mà Nguyễn Chi Hạ lại là mẹ ruột của cô bé. Cô vốn có nghĩa vụ phải chăm sóc và bầu bạn với bé. Lưu Chiến Hằng nghe vậy, tỉnh bơ nhìn cô một cái, liền rời tầm mắt, nghĩ thông suốt rồi thì vào thôi. Nguyễn Chi Hạ hít một hơi sâu, xoay người tiến vào. Lưu Chiến Hằng nhìn bóng lưng cô, biểu cảm trên mặt liền nhạt đi, mi mắt nặng nề, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc Nguyễn Chi Hạ quay lại, kinh ngạc phát hiện Tư Mộ Hàn giống như là ngay cả tư thế ngồi cũng không thay đổi. Tư Mộ Hàn thấy cô đi vào, cúi đầu nhìn đồng hồ. Chỉ tốn 20 phút. Xem ra năng lực hành động của Hạ tiểu thư rất tốt. Cách Trương.